Nghiêu Nghiêu quá nhỏ. Nhiệm vụ của Cố Uyển là ở nhà dẫn Nghiêu Nghiêu và mang bữa trưa của cả nhà tới chỗ cần tới. Vì đứa trẻ còn nhỏ, đã quen được người ôm đi khắp thôn. Vậy nên chỉ ở nhà tới 9 giờ là cậu bé đã không ngồi yên được rồi. Cố Uyển đành phải bế cậu đi khắp thôn. Bỗng có một chiếc xe hơi chạy vào từ cửa thôn, dừng lại ở bên cạnh Cố Uyển. Cố Uyển đã từng đi xe bus, xe hơi lại chưa từng đi. Bấy giờ ở trong nhà có một chiếc xe đạp cũng là nhà có tiền rồi. Ví dụ như ở trong thôn của bọn họ thì xe là do 5 người trong 3 thôn góp tiền lại mua chung. Vậy nên thứ như xe hơi này thật sự là vật quý hiếm. Tuy nhiên, Cố Uyển sợ người lạ, tò mò nhìn mấy lần rồi định ôm Nghiêu Nghiêu tránh ra khỏi đó. Chào cô, xin cô đợi cho một chút. Tôi muốn xin hỏi đường cô. Nơi ghế lái có một thanh niên chừng 20 tuổi đang ngồi. Anh ta mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Giày da đen được lau chùi tới mức bóng lộn lên. Đây là lần đầu Cố Uyển nhìn thấy trang phục như vậy. Người này có một đôi mắt phượng. Nói xong còn nhìn Cố Uyển mà cười cực kỳ rực rỡ. Làm lộ ra một hàm răng trắng bóc. Người thanh niên thân cao chân dài. Bước mấy bước đã đến trước mặt Cố Uyển. Cố Uyển người mà chừng mấy phút trước sự chú ý vẫn còn nằm ở trên hàm răng trắng lóa mắt của thanh niên. Thì mấy phút sau biểu cảm đã đột ngột chuyển thành kinh hoàng. Cô nhanh chóng lùi lại phía sau mấy bước. Trên mặt cô nổi lên vệt đỏ ửng thật nhạt. Trái tim rút lại một cái. Cô trợn tròn đôi mắt hạnh lên nhìn người thanh niên với vẻ vô cùng kinh ngạc. Không phải nói là người có linh căn ở thế giới này không nhiều lắm. Cơ thể thuần dương lại càng là nghìn năm khó gặp sao? Sao cô lại đụng phải một người rồi? Chu Tĩnh thấy cô gái đang ôm con trong lòng này sợ đến mức lùi về phía sau mấy bước mới đứng vững được thì không dám tiến lên trên thêm nữa mà dừng. Lại ở chỗ cách cô 4-5 bước, lòng anh ta tự bảo từ trước đến nay bề ngoài của mình chỉ có dụ cho phụ nữ tiến về phía trước thôi. Còn làm cho người ta sợ tới mức liên tục lùi về phía sau thì hiếm có đấy. Rồi anh ta lại thấy đứa bé mà cô gái này đang ôm trong lòng. Còn quan sát dáng vẻ cùng lắm chỉ mới 17-18 tuổi của cô. Anh ta chỉ có thể cảm thán trẻ em ở nông thôn kết hôn cũng quá sớm rồi. Trong lòng anh ta nghĩ hẳn đây là một cô gái đã có chồng nên mới phải giữ khoảng cách với người khác phái chăng. Anh ta lại mỉm cười rạng rỡ với Cố Uyển. Hầu như cả hàm răng trắng đều phản chiếu lại ánh sáng mặt trời tới mức lấp lánh lên. Tôi muốn hỏi là ở đây có phải thôn Thanh Hồ không? Cố Uyển thấy anh ta không định tiến lên nữa. Lại thấy anh ta hỏi đường bèn gật đầu. Ở đây là thôn Thanh Hồ. Lỗ tai Chu Tĩnh mềm ra một cái. Hình như giọng nói của người con gái có lá gan nhỏ giống thỏ này hơi mê người đấy. Anh ta xoa xoa đôi bàn tay, chặn cái xúc động muốn xoa vành tai của mình lại. Hỏi, vậy cô có biết nhà của Tần Chí Quân đi như thế nào không? Cố Uyển kinh ngạc, quan sát trên dưới người thanh niên này hết một phen rồi kinh ngạc hỏi. Anh tìm Tần Chí Quân để. Người thanh niên nghe lời này của cô thì biết mình đã tìm đúng chỗ rồi. Cười bảo, anh trai của tôi là bạn chiến đấu với Tần đại ca. Tôi đang thay anh trai tôi đến thăm anh ấy. À, Cố Uyển đã hiểu rồi. Cô bèn chỉ đường cho anh ta. Nhưng có thể vì đường thôn hơi phức tạp nên Chu Tĩnh nghe xong thì cảm thấy thật sự không dễ tìm cho lắm. Bèn hỏi rằng Cố Uyển có thể dẫn đường cho mình hay không? Cố Uyển do dự một chút. Đối với mấy người đàn ông có thể chất đặc thù thì cô vừa thích mà vừa sợ. Tiếp cận nhiều thì có ích. Nhưng cô lại sợ bản thân xấu mặt. Bèn suy nghĩ một chút rồi nói. Hay là anh lái xe chậm một chút đi. Tôi lên phía trước dẫn đường cho anh được không? Chu Tĩnh chỉ nhìn biểu cảm của cô thôi là biết cô gái này đang sợ mình. Nên anh ta bèn cười nói cảm ơn rồi lên xe bản thân. Cố Uyển dẫn chiếc xe hơi với tốc độ như rùa đi vào trong thôn. Một số người già đã có tuổi không ra đồng thấy vậy đều hỏi với vẻ ngạc nhiên. Gái Uyển à, cháu đang dẫn người nào đi đấy? Có tận xe hơi luôn à, Cố Uyển bèn liên tục trả lời là bạn bè Tần Chí Quân mình gặp được ở cửa thôn. Đợi cho một người một xe đến cửa nhà họ Tần rồi. Chu Tĩnh mới lấy bao lớn bao nhỏ từ trong cốp sau ra. Phải nói cơ man không biết bao nhiêu là thứ. Rồi anh ta mới đi theo sau Cố Uyển vào bên trong. Cố Uyển biết ngày hôm nay ngoại trừ Tần Chí Quân ra thì tất cả những người nhà họ Tần khác đều ra đồng rồi. Thế là cô chỉ đi vào phòng khách nhà họ Tần rồi cất cao giọng hỏi. Tần đại ca, anh đâu rồi? Tần Chí Quân nhanh chóng xuất hiện, chống gậy đi ra ngoài. Cố Uyển nhìn thấy thì ngẩn người. Người này đã có thể xuống đất rồi à, tuy vậy cô không hề hỏi gì cả. Hơi lùi ra phía sau mấy bước để giữ một khoảng cách với Tần Chí Quân rồi nói. Anh có bạn tới thăm này, em đưa người tới thôi. Tần Chí Quân không kịp hỏi đã thấy người thanh niên theo sau Cố Uyển đi vào trong. Anh chỉ cảm thấy người này có hơi quen mắt nhưng cũng không biết. Chu Tĩnh thấy cô thôn nữ này cũng tránh Tần Chí Quân thì trong lòng hiểu ra cô không chỉ sợ mình thôi. Bèn đứng ở chỗ cách Cố Uyển mấy bước, cười nói, là anh Tần Chí Quân phải không? Em là em trai anh Chu Dương. Chu Tĩnh đây, em tới thăm anh thay anh trai. Tần Chí Quân nghe là em trai của Chu Dương thì bấy giờ mới chợt hiểu. Chẳng trách anh cảm thấy quen mặt. Bèn cười bảo Chu Tĩnh ngồi xuống đi. Thấy trong tay người này toàn là đồ đạc thì anh nhíu mày một cái rồi hỏi. Anh với anh trai em là chỗ thân thiết. Em tới nhà anh mà phải mang theo mấy thứ này làm gì? Chu Tĩnh thả đồ đạc lên bàn mà chẳng có lấy nửa phần ngại ngùng nào. Cười bảo, do tình cảm giữa anh và anh trai em tốt nên mẹ và ông ngoại em mới biếu anh đấy. Anh đừng ngại, cứ giữ lấy đi. Cố Uyển thấy bọn họ trò chuyện rồi thì thả nghiêu nghiêu xuống đi tìm tách rót lấy hai tách trà rồi nói với Tần Chí Quân. Tần đại ca, vậy hai người trò chuyện đi. Em ra ruộng một chuyến để gọi thím Xuân Hoa về. Tần Chí Quân cười cảm ơn. Cố Uyển vội vã ôm lấy nghiêu nghiêu rời đi. Dáng vẻ có phần vắt giò mà chạy. Phòng khách nhà họ Tần không lớn. Chỉ có một Tần Chí Quân thôi thì cô cẩn thận tránh chút cũng không sao. Bây giờ trong căn phòng không lớn mà lại có hai người sẽ gây ảnh hưởng tới mình. Cố Uyển thấy chân như hơi nhũn ra. Tần Chí Quân thấy cô gặp bản thân thì vội vã tránh đi. Trong lòng có chút cảm xúc mà anh cũng không thể nói rõ là gì. Mấy ngày này anh thường hay nghe được tiếng cô đang chơi đùa ở trong sân nhà mình. Nhưng đã 8 ngày rồi họ lại không hề chạm mặt nhau. Trong lòng anh thấy mất mát một cách khó hiểu. Cách chương.